thân ra khỏi khổ tâm và tràn đầy muôn hạnh phúc. Thì có thể mình đọc cho người nào mình thay cái câu đó cũng được nữa. Mọi người có thể thi vào tu vào sau nào thuộc thì cứ thay vào một người thì từ khi nào tôn kính mình cũng đọc cũng rất là tốt. Thế thì cả nhiều khi mà sư còn còn đọc và ông thầy cho em tăng ca vừa ra chi thì cái tâm mình hiểu giống như mình chưa hết thì tất cả các vị tăng đi tăng luôn cứ trong đường một đọc là rất là hoan hỉ, những người cứ chào giống tức là mình không biết được cái tiếng mà tập chữ tăng đọc cái tiếng là thế nào đúng không, thế là cũng tuyệt vời. Thế cái tâm mình và cái tâm thành tính như cái cách đưa biển là đứa con nó bập bà kêu ba kêu mẹ ta ba ma ma, nhưng mà nó không biết là kêu ba kêu mẹ rõ ràng, nhưng mà cái tâm nó kêu bằng cái trái tim của như tôi một chân thì cũng rất là tốt. Đó, việc hai từng đọc không mà mình cũng tham hiểu nha. Bao xe đờ bây giờ chi trì để nhàn kim bà chê bà đi cô xin chân chân kim bà chê bà đi cô xin chê kim bà chê bà đi chèm chèm ma ma chiang chiang ta ta rin sa sa na gong gu khan da gong gu dve sao nai ba chi tri bao sa ya da vya chi ti ve yam kim ba chi tri se sen je kim ba chi tri ko sen je kim ba chi tri chiang chiang ma ma chiang chiang ta ta rin sa sa na gong gu khan da gong gu dve sao nai ba che tari pao se yara buya chi ti dve yam kim ba che tari se sin je kim ba che tari ko sin je kim ba che tari chen chen ma ma chen chen da da ri sa cha na gong gu khan da gong gu dve sao nai ve tari sa